Chương 231, thần kỳ cây thủy tinh. Lưu Hải híp mắt lại, ngay lập tức cũng cảm giác được, này mấy tên ma tộc binh sĩ, tựa hồ đối với hắn có cái nhìn bất đồng. Vì sao hắn nói xong một câu nói này, địch ý của bọn họ lại đột nhiên bùng lên? Lưu Hải còn chưa chờ tinh tế suy tư. Cái kia ma tộc binh sĩ đã bắt đầu công kích cái kia ba tên cung tiễn thủ, cầm trong tay thủy tinh cung tên kéo đến trăng tròn, theo một đạo phong tiếng hót vang lên, ba đạo thủy tinh tiễn trong thời gian ngắn biến mất không còn tăm hơi. Lưu Hải tỉnh táo nhìn bốn phía, chờ đợi ba đạo thủy tinh tiễn xuất hiện. Sau đó chờ đợi hồi lâu, thủy tinh tiễn cũng chưa tư nở dê xuất hiện, tựa hồ cái kia ba tên ma tộc bắn tên bắn sai lệch này đương nhiên không thể, đều là trên chiến trường lão binh, như thế nào gặp bắn đến như thế thái quá, chỉ có thể nói, này ba đạo thủy tinh tiễn khẳng định có môn đạo Lưu Hải dùng ra cảm chi ý cảnh, bắt đầu tinh tế nhận biết không gian xung quanh biến hóa. Quả nhiên, Lưu Hải dùng ra cảm chi ý cảnh sau, hắn thần thức cũng đã nhìn thấy, cái kia ba đạo thủy tinh tiễn chính đang hắn bốn phía nhanh chóng di động. Hơn nữa không phải ở bản trong không gian di động, mà là ở khác một lớp không gian bên trong. Này ba đạo thủy tinh tiễn lại là không gian chi tiễn, điều này làm cho Lưu Hải rất là kinh ngạc, sẽ không tùy tiện đụng với vài tên ma tộc binh sĩ, liền đều lĩnh ngộ không gian ý cảnh chứ? Nếu không là năng lực gây nên, vậy thì là cái kia mấy thanh cung tên đặc thù. Còn chưa chờ cái kia ba đạo thủy tinh tiễn lộ ra phong mang, còn lại hai tên trường mâu binh, cầm trong tay cây giáo nhắm ngay Lưu Hải, quăng bắn mà ra. Lưu Hải trợn mắt lên nhìn lại, quả nhiên thấy cái kia hai cái cây giáo QNZ ở ma tộc binh sĩ ra tay trong nháy mắt, từ không gian biến mất không còn tăm hơi. Này không phải là bởi vì tốc độ quá nhanh mà tạo thành, mà là chân chính điệu tiến vào khác một lớp không gian. Lưu Hải vận dụng cảm chi ý cảnh, có thể nhìn thấy cái kia hai cái cây giáo cực tốc điệu bắn về phía hắn, làm cây giáo nhanh muốn tới gần hắn thời điểm, đột nhiên từ trong không gian vọt ra, khoảng cách Lưu Hải đã không tới nửa mét. Tờ cái kia ba đạo thủy tinh tiễn ở cây giáo đi ra trong nháy mắt, QNZ đồng dạng từ trong không gian nhảy ra, tương tự khoảng cách Lưu Hải đã không xa. Này năm đạo công kích từ năm cái phương hướng sau khi xuất hiện, trong thời gian ngắn thì có thủy tinh mang ở năm đạo trong công kích lưu chuyển, lại ở trong chớp mắt hình thành một cái lâm thời trận pháp. Lực công kích đột nhiên tăng lên mấy lần, liền như thế không lâu sau này năm đạo công kích hợp làm một thể, lực công kích đạt đến nguyên anh kỳ đỉnh cao. Mà đối diện năm tên ma tộc binh sĩ tu vi QNZ mới mỉ hệ nở cửa NZ đạt đến nguyên anh kỳ thôi. Lưu Hải không nghĩ đến mới vừa tới đến tiên ma chiến trường, đối diện liền cho hắn một cái tiểu kinh hỉ. Có điều điểm ấy tình cảnh còn không dọa được Lưu Hải. Lưu Hải trong lòng đã nghĩ kỹ, lô sinh tử yên thuật thêm vào cựu bộ độn hư thuật đồng thời dùng ra, hắn có thể trong nháy mắt thoát ly công kích khóa chặt, sau đó trở về cái kia mấy cái ma tộc binh sĩ bên người hoàn thành coi. Nhưng để Lưu Hải kinh ngạc chính là, ý nghĩ của hắn cũng không có thực hiện, hắn cũng chưa hề dùng tới lô sinh tử yên thuật, cựu bộ độn hư thuật cũng không hề dùng ra. Hắn trong chớp mắt chặt chẽ vững vàng địa chịu đựng đạo công kích này, phát sinh một trận nổ tung oanh tạc xong rồi. Ha ha, cái này kẻ địch có chút ốc, lại đứng ở tại chỗ, để hư tinh tiễn cùng hư tinh mâu hoàn thành rồi khóa chặt. Kha kha, hắn chết chắc rồi. Mới vừa các ngươi lưu ảnh thạch khắc lại sao? Trở lại còn muốn cùng miêu trưởng lao tranh công đây. Khắc lại, chớ lo lắng, chuyện như vậy, ta vẫn là nhớ tới. Vậy thì tốt đi, chúng ta đi nhìn, cái này kẻ địch đến cùng là cái gì biến, lại có thể ngụy trang ma tộc như thế. Rõ ràng các vị cẩn thận, loài người thủ đoạn rất nhiều, không muốn tùy tiện làm việc lo lắng cái gì. Hắc tử, bị năm đạo hư tinh công kích người, còn chưa hoàn chỉnh lưu giữ dưới đây năm tên ma tộc binh sĩ biến sắc, bụi mù tàn đi, lộ ra Lưu Hải tình huống. Bị hư tinh tiễn cùng hư tinh mâu công kích Lưu Hải, lúc này ngoại trừ xiêm y có chút tàn tạ ở ngoài, lộ ra da dè phi thường chân nhăn ánh sáng lộng lẫy. Nơi nào có nửa điểm bị thương dấu vết, điều này làm cho năm tên ma tộc rất là giật mình, thấy tình thế không ổn, lập tức xoay người bỏ chạy, không có nửa phần lưu luyến. Lưu Hải vô vỗ cho bụi, đáng tiếc địa liếc mắt nhìn y phục trên người, thở dài nói, vừa mới xuyên không mấy ngày quần áo, lại liền như vậy hỏng rồi, thực đang lãng phí. A Lưu Hải hai mắt nhìn phía chạy trốn năm tên ma tộc, lắc đầu bật cười, tuy rằng ma tôn hạn chế ta sức mạnh, nhưng cơ thể ta cứng rắn độ tự nhiên vẫn là bảo tồn lại. Ở đâu là các ngươi có thể công kích? Phá hắn nhặt lên một đoạn thủy tinh tiễn, tò mò nhìn mấy lần. Hắn vừa liếc nhìn bên cạnh sinh trưởng cây thủy tinh, kinh dị nói, đồng nhất loại chất liệu, những này thủy tinh vũ khí, hẳn là dùng những này cây thủy tinh chế tác được thật thần kỳ cây cối, tự mang không gian đặc tính, là một loại vô cùng tốt tài liệu luyện khí. A Lưu Hải lắc đầu một cái, cảm thấy những ma tộc này binh sĩ đúng là phung phí của trời, lại nắm tốt như vậy vật liệu chế tác một lần vật phẩm. Thực sự xa xỉ. Có điều liếc mắt nhìn vô biên vô hạn cây thủy tinh rừng cây, Lưu Hải thu hồi mới vừa ý nghĩ, những này cây thủy tinh sắc thực hơi nhiều, thấy hàng là sáng mắt. Bên dưới, Lưu Hải trực tiếp lấy ra một cái luyện khí lô, dự định thí nghiệm những này cây thủy tinh có thể luyện chế cái gì đồ vật. Cho tới cái kia mấy cái đào tẩu ma tộc binh sĩ, Lưu Hải cũng không có dự định đuổi theo, ngược lại bọn họ đều sẽ mang người tới được, hà tất vội vã đuổi theo liền chờ đợi là tốt rồi. Ngũ hành huyền hỏa triệu ra, còn luyện khí lô bên trong bắt đầu đun nóng. Lưu Hải đi tới một gốc cây thủy tinh bên cạnh, lấy tay làm đao, vung lại đi. Vốn là hắn cho rằng có thể dễ dàng chặt bỏ một thân cây, nhưng mà, để hắn chuyện lúng túng phát sinh, hắn thủ đao, dễ dàng từ thụ trung ương xuyên qua, trong quá trình, không có đụng chạm đến bất luận là đồ vật gì, phảng phất trước mắt cây thủy tinh đều là ảo giác, lần này liền gây nên Lưu Hải hứng thú. Lại còn có như thế thần kỳ cây cối, Lưu Hải rất nhanh sẽ phát hiện, những này cây thủy tinh xem ra có thể nhìn thấy, nhưng thực những này cây thủy tinh cũng không ở cùng một vùng không gian bên trong mà là ở khác một vùng không gian bên trong. Nếu là không có không gian năng lực, căn bản là không có cách đốn tuổi. Thật thần kỳ, không nghĩ đến còn có như vậy cây cối. Có điều này cũng không làm khó được ta. Lược đoạt thuật ken lược đoạt thuật phán định bên trong hai bên ở vào không giống trong không gian phán định thất bại. Lưu Hải trợn mắt lên, nhìn trước mắt cây thủy tinh, biểu thị 10 phần phiền muộn. Lại cướp đoạt thất bại, hắn đúng là kinh ngạc tham năng thủ vật thuật Lưu Hải. Không phục, sử dụng một đạo khác thần thông thuật. Trước mắt xuất hiện một màn ánh sáng, ma nở ai nhờ sa nở dê khác một đầu, tựa hồ cu nở dê đang ở trước mắt. Lưu Hải bàn tay duỗi ra, xuyên qua ma nở ai nhờ sa nở dê, bắt được một đoạn cây thủy tinh cành cây, sau đó dùng tại một bài, một đoạn cây thủy tinh cành cây liền bị Lưu Hải lấy đi ra. Nay tham năng thủ vật thuật, cu nở dê có một điểm không gian thần thông ý tứ ở bên trong. Lưu Hải cười nhạt, Lưu Hải lại lấy mấy đoạn cành cây sau, đem vùi đầu vào luyện khí lô bên trong, ngồi xếp bằng ở luyện khí lô bên cạnh. Tay cầm lô chết, bắt đầu khống chế ngũ hành huyền hỏa luyện hóa cây thủy tinh cảnh cây theo pháp lực của hắn ma lực tập trung vào bên trong. Bên trong cây thủy tinh cảnh cây chậm rãi hòa tan, từ từ hình thành một thanh kiếm răng rớp.